Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 199, bất phá bất lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được edit bởi Ada đăng duy nhất tại WhatsApp Ada Oang. Từ ngày ấy thượng triều đã qua vài ngày, trong khoảng thời gian này, Sở Từ vẫn luôn đang bận rộn một chuyện hợp lại hai viện nội ngoại. Nếu muốn đem nội viện cùng ngoại viện hợp hai làm một tự nhiên không phải nói một tiếng đơn giản như vậy. Nội ngoại hai viện trải qua thời gian dài tách rời như vậy, nội tâm sớm đã có ngăn cách, nếu là không thận trọng hành sự, sợ sẽ sinh rắc rối, đặc biệt là sau khi bọn họ ở Quý Khảo lần trước đánh một trận. Sở Từ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cứ vô pháp quyết định chủ ý, liền triệu tập nội ngoại hai viện cộng lại hơn 60 người phô tử cùng nhau lại đây thương nghị. Bởi vì cái phòng ở thiên viện tư nghiệp thính không đủ để cất chứa nhiều người như vậy, cho nên Sở Từ khiến cho người đem một cái phòng lớn trong thiên viện Hoàng Văn Quán quét tước sạch sẽ, bố trí xong bàn ghế, dùng làm phòng họp. Mọi người ngoại viện sớm đã thành thói quen chuyện mở họp sau khi tan học liền cầm đồ vật của mình đi qua. Mà mọi người nội viện lại có chút thấp thỏm bất an. Chấm, tự sau hôm thường chiều đó, bọn họ nghe nói Cố Tư Nghiệp bị Hoàng thượng hạ chỉ biếm là thất phẩm giám thừa, đều có chút kinh ngạc. Sau lại biết được hai viện nội ngoại hợp hai làm một càng là có chút chân tay luống cuống. Đặc biệt là lúc trước là vài người từ ngoại viện điều đến nội viện, trong lòng càng là kêu khổ không ngừng. Sớm biết sẽ có một ngày nội ngoại hai viện hợp hai làm một, vậy bọn họ cần gì phải gánh trên lưng kẻ tiểu nhân phản chủ này đâu. Có câu thường nói, quan mới nhậm chức thắp ba đốm lửa. Bọn họ vốn tưởng rằng, Sở Từ sau khi tiếp nhận chức vụ công vụ nội viện tất sẽ thi hành dùng thủ đoạn lôi đình, đại triển quan uy. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng ước chừng đã 5 ngày chưa từng có hỏi một câu việc nội viện, này ngược lại làm đại gia có một loại cảm giác bình yên trước bão táp. Nghẹn càng lâu thủ đoạn càng lợi hại. Hôm nay, sợ là liền phải thấy kết quả. Lúc trên đường đi Hoàng Văn Quán, nhóm phô tử nội viện vội vàng hướng ra phía ngoại viện lại đây tìm hiểu tin tức. Phô tử ở ngoại viện cười khổ một tiếng, cũng đều đem những gì chính mình biết đến thực sự nói ra. Bởi vì tham dự nhân số tương đối nhiều, cho nên Sở Từ không có lại giống như trước đây sắp xếp hình thức hội nghị kiểu mẫu mặt đối mặt mà là nhóm phô tử ngồi ở phía dưới, đám người Sở Từ ngồi ở phía trên. Sở Từ phía trước đã xin chỉ thị qua Uông Tế Tửu, muốn cho y cũng cùng tham dự, rốt cuộc đây là hội nghị lần đầu tiên nội ngoại nhị viện sáp nhập. Nhưng mà Uông Tế Tửu không biết có phải hay không bởi vì chuyện Cố Tư Nghiệp bị biếm chức quan kinh sợ đan sen, thân thể càng thêm suy yếu, chưa nói mấy câu liền khụ không ngừng, còn nói cho Sở Từ nói y đã hướng lại bộ trình sổ con nghỉ bệnh, thỉnh cầu về nhà tu dưỡng, trong khoảng thời gian này toàn bộ công việc quốc tử giám, toàn bộ giao cho một mình Sở Từ xử trí. Sở Từ có chút bất đắc dĩ, bất quá Uông Tế Tửu tuổi già nua y xin từ chức bị tiên đế giữ lại lúc sau mới phục nhập, một lòng chỉ muốn an ổn tuổi già, đối với người có khát vọng như Sở Từ không thích lắm. Hiện giờ y thấy Sở Từ nổi bật chính thịnh thế nhưng nổi lên ý nghĩ muốn mượn cơ ốm thoái nhượng, làm người không thể không có chút cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ngày đó Thánh Thượng hạ lệnh đã qua đi 5 ngày, 5 ngày thời gian này, bản quan vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, thế nào mới có thể làm các học sinh hai viện nội ngoại không hề khúc mắc mà dung hợp với nhau đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, bản quan trong lòng cũng không có định luận, cho nên triệu tập đại gia tiến đến cùng nhau thương nghị, không biết các vị đồng nghiệp có biện pháp nào, xin cứ nói thoải mái, nếu kiến nghị được tiếp thu, liền có thể lãnh một tờ giấy, cuối tháng đi đến chỗ Vương Điển bộ lĩnh tiền thưởng. Sở Từ vừa nói xong, mọi người ngoại viện liền bắt đầu thấp giọng thảo luận, làm phô tử giống như bọn họ ở quốc tử giám, ngoại trừ một phần ít ỏi bổng lộc lại không có nguồn thu nhập khác. Đối mặt với kinh thành giá cả cao ngất ngưỡng cùng nhân tình lui tới toàn bộ đều phải tiêu phí, khó tránh khỏi có chút cảm giác trong túi ngượng ngùng. Từ sau khi Sở Tư Nghiệp này nhậm chức bọn họ liền trong túi lung lay càng nhiều. Tuy nói hoàng bạch chi vật nói đến thì quá tục khí, nhưng chính là người ở thế tục ai có thể không đem thứ này để vào mắt đâu. Phụ tử nội viện ngươi nhìn ta xem ta nhìn ngươi xem, không biết nên phản ứng như thế nào. Như thế nào việc này không phải nên là từ Tư Nghiệp tự mình quyết định sau đó lại thông chi xuống dưới sao? Lục bọn họ buồn bực ngoại viện đã có người giơ lên cao tay phải, Sở Từ đem y kêu lên, cẩn thận nghe ý kiến của y cùng dùng bút ghi chép xuống dưới, sau đó sai Hà Bình đưa một tờ giấy có dấu ấn cho vị kia. Kế tiếp lại có những người khác nhấc tay lên tiếng, ý kiến có chỗ được tiếp thu đều được đến tờ giấy. Một vị học chính nội viện nhìn cũng có chút tâm động, y trong lòng cân nhắc một cái ý tưởng cũng không biết có được hay không. Nghĩ, y cũng học người ngoại viện giơ lên tay phải. Nga, vị này chính là Mạnh học chính đi. Người có cao kiến gì a? Sở Từ cười tùm tỉm hỏi. Hạ Quan nghĩ, nếu muốn làm nội ngoại hai viện chung sống hòa bình, không bằng đưa bọn họ lấy gia tộc phân chia, trong học sinh hai viện có rất nhiều người xuất từ một nhà, hay là từ quan hệ họ hàng, bọn họ ở cùng nhau tất nhiên là sẽ không gặp phải tai họa. Mạnh Học Chính nói, Y Kỳ thật rất kỳ quái, cũng không biết sở tư nghiệp này là như thế nào có thể buột miệng thốt ra thân phận của Y, Hà Bình, đem tờ này đưa qua cho Mạnh Học Chính một tờ đi. Sở Từ nhớ kỹ lời Y nói, sau đó phân phó Hà Bình. Đa tạ đại nhân, Mạnh Học Chính bắt được tờ giấy, mặt trên đổi bạc một lần, bên trên còn có nửa cái vết đỏ, chắc là sợ người giả tạo. Các vị đồng nghiệp còn có cách nhìn nào khác hay không? Phía dưới tức khắc lại có người giơ lên tay tới. Tới người cuối cùng, ngoại trừ một số tương đối cẩn thận, đa số người nội viện đều có đứng lên phát biểu qua ý kiến. Sau này chú định là phải ở đây làm việc dưới trướng sở tư nghiệp, lần đầu gặp mặt đương nhiên phải lưu lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Sở Từ lại hỏi qua một lần, phát hiện không còn có người muốn lên tiếng, hắn liền đem vở hợp lại, nói. Hôm nay hiếm khi nội ngoại hai viện hiền tài tập hợp đầy đủ, đại gia đêm nay cũng đừng đi trở về, do bản quan làm ông chủ tỉnh đại gia đi ra ngoài ăn một bữa. Cấp trên mời ăn cơm, người phía dưới lại như thế nào không cho mặt mũi đâu. Người có gia thất chạy nhanh phân phó hạ nhân trở về truyền đạt một tiếng, không có gia thất trực tiếp liền vỗ vỗ quần áo theo đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ phân phó Hà Bình, đem đám người Khấu Tĩnh Thỉnh đi cùng nhau ăn cơm. Sở Từ tháng này tiền nhuận bút đã kết, gian trà lâu kia tuy không phải đứng đầu, nhưng lượng người vô cùng nhiều, cho nên kết cho Sở Từ tiền nhuận bút cũng là vô cùng khả quan. Nhưng hôm nay hắn mời khách mấy chục người ngồi 6-7 bàn, rượu thức ăn cộng lại với nhau, chỉ sợ tiền của hắn vừa vặn có thể dùng hết. Ăn đến một nửa, Sở Từ mượn danh nghĩa đi vệ sinh, đi vào quầy, dò hỏi tiền cơm bao nhiêu, lại nghe trưởng quầy nói tiền này vừa mới một vị khách nhân trên mặt có sẹo đã tới trả tiền. Sở Từ vừa nghe, liền biết là ai. Hắn cảm tạ trưởng quầy, trở lại phòng, nhìn thoáng qua Khấu Tĩnh bên bàn bên kia. Bởi vì bọn họ là quân hộ, liền một mình mở một bàn. Cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, Khấu Tĩnh trên mặt đột nhiên hiện ra một chút ý cười thanh thiền, tuy giây lát lướt qua, nhưng nhìn qua lại là thấy người thật tình cao hứng. Sở Từ nhìn đến sửng sốt, hắn tổng cảm thấy chính mình đã lâu không thấy Khấu Tĩnh cười qua như vậy. Sở Tư nghiệp, ngài làm chúng ta chờ lâu nào? Mau mau, bọn hạ quan còn chờ kính ngài một ly đâu. Không đợi Sở Từ tiếp tục suy nghĩ, liền có người lôi kéo hắn đi uống rượu. Sở Từ cười đáp, ngẩng lên lại nhìn thoáng qua Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh có điều phát hiện, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng Sở Từ bị mọi người vây quanh. Thiên hộ, ngài đang nhìn cái gì? Là đang nhìn Tế Thúc ta sao? Hứa Kiều Nam thăm dò hướng bên kia nhìn. Không có gì, Khấu Tĩnh quay đầu, rót cho chính mình một chén rượu, sau đó uống liền một hơi. Hứa Kiều Nam cùng Tần Chiêu liếc nhau, sau đó nhún vai, thiên hộ lại không vui, chính là ai cũng không biết vì cái gì cũng không cho người ta nói liền ấn quân pháp xử trí. Trên bàn cơm giao lưu cảm tình là muốn so với chỗ khác mau một chút, một bữa cơm qua đi, đem khoảng cách phu tử nội ngoại viện đều kéo gần lại một chút. Sở Từ tác phong bình dị gần gũi, càng đạt được đại gia nhất trí tán thành. Nhưng trong đó cũng có người không biết tốt xấu, cơm ăn xong đều còn ở trong cổ họng, quay đầu liền chạy tới trong viện Cố Thành, đối với Cố Thành cũng cao ốm ở nhà nói ra nói vào. Ngươi hiện giờ cùng ta nói những chuyện này còn có ích lợi gì? Cố Thành lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Cố Tư Nghiệp, ngài nhưng ngàn vạn phải tỉnh lại chút a, luận tư lịch ngài ở nội viện đã mấy chục năm, nhưng ngàn vạn không thể bị hắn một cái hoàng mao tiểu nhi áp cho suy sụp a, nhân gia có chỗ dựa, có tài học năng ngôn thiện biệt, hiểu được thấy rõ nhân tâm, ta lấy cái gì cùng hắn so sánh. Cho đến giờ này ngày này ta mới phát hiện Trạng Nguyên lang này a, cùng người bình thường chính là không giống nhau, huống chi, hắn vẫn là tam nguyên thi đậu, đại ngụy tiền vô cổ nhân, chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả. Ngươi về sau cũng đừng gọi ta Tư Nghiệp, ta hiện giờ chỉ là một cái giám thừa, chỉ sợ cả đời này cũng chính là cái giám thừa. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trước đây không có ai, sau này cũng không có ai như vậy. Cố Thành ở trên kim điện bị trách cứ một trận, lúc này đã là nản lòng thoái chí, hắn cũng cuối cùng minh bạch ngày xưa ngoại viện Lưu Tư Nghiệp vì sao phải cầu ra ra cao nãi nãi mà điều khỏi quốc tử giám, thật sự là không qua được mặt mũi a. Sở Từ này quả nhiên hiểu được lung lạc nhân tâm, chỉ sợ chờ hắn sau khi khỏi bệnh, trở lại quốc tử giám, nơi đó đã trở thành thiên hạ của Sở Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thấy trêu chọc bất động cảm xúc hắn, tự thấy không thú vị, nói vài câu lời khách sáo sau liền rời đi. Cố Thành nhìn bóng dáng người này, cười lạnh một tiếng. Người này lời trong lời ngoài ý tứ châm ngòi đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu, chẳng lẽ là hắn ngã một lần liền đem hắn trở thành kẻ ngu dốt hay sao? Hơn nữa, Sở Từ kia quỷ kế đa đoan, cũng không phải là cái gì hoàng mao tiểu nhi a, mọi người xem thường y tất nhiên là muốn bị té nhào, Cố Thành hắn, còn không phải là cái ví dụ điển hình sao? Ngày kế các học sinh đang đi học đột nhiên một tiếng vang lớn, giống như thứ gì sập. Một tiếng này dẫn tới các học sinh vô tâm dốc lòng cầu học, một đám đều duỗi cổ to mắt muốn nhìn một chút bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhóm phô tử trước bục giảng cũng phát hiện, liền thanh thanh giọng nói. E hèm, hai lần, lại cân nhắc thước trong tay. Các học sinh nhìn thấy tức khắc thành thật hơn nhiều. Bên ngoài, mấy cái tiến sĩ đứng ở chỗ tiếp giáp nội ngoại viện, nhìn tường viện sập trước mắt, trong lòng có cảm giác nói không nên lời cái gì. Sở Từ nhìn thần sắc bọn họ, nói. Chính cái gọi là không phá thì không xây được, tường viện này chính là lúc trước thời điểm mới phân viện dựng lên, vì chính là ngăn cách hai bên lui tới. Chỉ cần có một bức tường như vậy ở đây, vậy ngăn cách liền luôn vĩnh viễn tồn tại. Hôm nay ta sai người đem tường này dỡ bỏ, vì chính là làm học sinh quốc tử giám có thể thông suốt giao lưu. Trước phá tường ngoài, lại trừ tâm tường, như thế mới nhưng đem bọn họ dung hợp ở bên nhau. Đại nhân nói chính phải, là chúng ta hẹp hòi. Hay cho một câu không phá thì không xây được a. Sau khi tan học các học sinh đều vội vàng ra xem náo nhiệt, ai ngờ vừa ra khỏi cửa, liền cùng học sinh đối diện tường viện bốn mắt nhìn nhau. Lúc này những viên gạch đất đó đã bị dọn sạch đi rồi, bức tường ngăn các hai viện nội ngoài nhiều năm đã bị dở bỏ, chỉ còn lại lớp nền móng không tới một tấc còn lộ ở bên ngoài, thế nhưng giống như trước nay đều không có tồn tại. Sau khi dỡ bỏ tường viện, Sở Từ lại nghĩ một tờ thông cáo, dán ở trên đường trở về học xá nhất định phải đi qua. Phụng thánh thượng khẩu dụ, quốc tử giám từ nay về sau không phân biệt hai viện nội ngoại. Vì để học sinh hai viện có thể hòa hợp ở chung, bản quan quyết định 5 ngày sau tiến hành thử nghiệm, đến lúc đó căn cứ vào thành tích phân cấp phân ban, thỉnh các vị học sinh truyền cáo cho nhau, nhân đây thông cáo. Sở Tư nghiệp này lại là làm cái quỷ gì đâu, cái gì phân cấp phân ban, sẽ không kêu chúng ta cùng đám con mọt sách kia một cái ban đi. Một học sinh ngoại viện kêu to lên, học sinh nội viện nghe thấy được hừ một tiếng nói. Yên tâm đi, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi bất học vô thuật ăn chơi trác táng trở thành đồng môn. Các học sinh ngoại viện vừa nghe, lập tức tức giận bất bình mà cãi lại, học sinh nội viện trả lời lại một cách mỉa mai, ồn ào đến túi bụi. Sở Từ cũng không biết các học sinh này đối với điều này ý kiến rất lớn, hắn lúc này đang hướng trên đường đi tới hiệu sách Đại Hưng, trong lòng ngực lấy ra mấy phân bài thi, nghĩ như thế nào mới có thể lừa gạt trưởng quầy ở trong vòng 5 ngày ấn xong cho hắn bài thi này. Trưởng quầy hiệu sách Đại Hưng đánh cái hắt xì, cả người phát lạnh, tổng cảm thấy có chút chuyện không tốt lắm sắp xảy ra. Cách chương.